Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 73, con nữ nhi tên Tiêu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, cửa trang viên cũng đã kín chỗ để xe hai người xuống từ một chiếc xe không mấy nổi bật trong đoàn rất nhiều chiếc sang trọng. Người đàn ông trung niên trịnh trọng cảnh cáo. Tiểu Đức, ở đây khác biệt, không được làm loạn. Một khi chọc tới người ngươi không chọc nổi, đừng nói là ngươi, ngay cả cha cũng phải chịu liên lụy. Đã biết, cha, Mạnh Đức liền vội vàng gật đầu, trong mắt không che giấu được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nhìn những đại nhân vật xung quanh kia, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đối với hắn mà nói, những người này đều là phú hào quyền quý cao cao tại thượng, có cơ hội chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy chính là tam sinh hữu hạnh. Chợt, toàn bộ trang viên yên lặng, ánh mắt mọi người tụ tập tại một chỗ. Một thiếu nữ tao nhã lịch sự từ trên một chiếc Ferrari màu trắng đi xuống. Thái độ của thiếu nữ tựa hồ rất trịnh trọng, chỉnh lại trang phục một chút. Một thân váy trắng theo gió nhẹ phất, tóc như màn đêm phủ qua vai. Đôi mắt bình thản như bảo thạch, trước ngực ôm một quyển sổ. Thiếu nữ giống như một đóa thanh liên, mỗi người nhìn đến tâm tình đều sao động một chút rồi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu thư, ta đưa người tới đây thôi. Sau khi thiếu nữ xuống xe liền bước vào trang viên trong ánh mắt cung kính của một nam tử áo đen. Phảng phất quyền quý tĩnh thủy chung quanh là bụi trần, không đủ để khiến nội tâm thiếu nữ nổi lên nửa điểm gợn sóng. Tiêu Vũ, Mạnh Đức mắt mở to, liền muốn tới chào hỏi. Hắn không biết tại sao Tiêu Vũ lại xuất hiện ở đây, bất quá là bạn gái Tần Hiên, lại học chung trường, hắn cảm thấy mình nên qua chào hỏi. Ba, hắn còn chưa bước đi. Liền bị một cái tay vỗ mạnh vào đầu Mạnh Tây Bắc bộ mặt tức giận, nhìn nhi tử thiếu chút nữa thì gây họa. Cha, ngươi làm gì đánh ta? Mạnh Đức đau nhức nói, mặt mũi tràn đầy mê hoặc quay đầu nhìn về phía Mạnh Tây Bắc. Tiểu tử thúi, ta vừa nói ngươi không cho gây chuyện, ngươi biết đó là ai không? Ngươi dám tới trêu chọc, Mạnh Tây Bắc trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, hắn biết được thân phận của Tiêu Vũ. Đây chính là khuê nữ của Tiêu Như Quân. Xem như một nửa thiên kim toàn bộ tĩnh thủy, cũng không sánh được trọng lượng một người này. Nếu Tiêu Như Quân biết nhi tử mình dám bắt chuyện Tiêu Vũ, một nhà Mạnh Tây Bắc hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ sống. A, Mạnh Đức sững sờ, quay lại đã thấy Tiêu Vũ biến mất ở, hắn quay nhìn Mạnh Tây Bắc hậm hực. Cha, vậy ngươi nói xem nàng là ai? Trong yến hội, Tần Hiên ngồi uống rượu tại một góc. Mạc Thanh Liên bị quyền quý tĩnh thủy vây quanh như chúng tinh cùng nguyệt. Tần Hiên cũng không muốn tham dự vào, Mạc Thanh Liên tự nhiên cũng không dám quấy nhiễu. Bỗng nhiên, yến hội hoàn toàn yên tĩnh, một thân ảnh từ cửa bước vào, một bộ váy trắng như thanh liên hàng thế, khiến cho tất cả mọi người trong yến hội cơ hồ nín thở. Tiêu Vũ thần sắc không hề bận tâm, ánh mắt lướt qua toàn trường. Nàng chính là Tiêu Vũ, con tư sinh của Tiêu Như Quân. Có một vị quyền quý không khỏi hít sâu, có chút rung động. Thiếu nữ mặt mộc không trang điểm, lại phối hợp một bộ váy trắng, nhưng có thể nói nhan sắc xuất chúng áp một phương. Các danh viện thiên kim tại đây giờ khắc này đều bị một thiếu nữ 17 tuổi đè xuống tất cả ánh sáng. Con nữ tên Tiêu Vũ, tại trần thế mà không nhiễm bụi trần. Cho dù Mạc Thanh Liên lúc này cũng ảm đạm đi mấy phần quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tự tin về mặt dung mạo không thua Tiêu Vũ. Nhưng cuối cùng nàng khó tránh khỏi ở nơi thế tục lăn lộn. Một chút thanh niên tài tuấn, ánh mắt từ kinh diễm hóa thành lửa nóng. Đây chính là nữ nhi của Tiêu Như Quân, mặc dù là con tư sinh, nhưng nếu là có thể mượn Tiêu Vũ leo lên đùi Tiêu Như Quân, liền có thể nhất phi trùng thiên. Khi ánh mắt Tiêu Vũ rơi vào một góc, nơi có thiếu niên sắp xỉ tuổi nàng đang ngồi. Khóe miệng khẽ cười, nhất tiếu khuynh thành. Tần Hiên, Tiêu Vũ bước tới. Đến bên cạnh thiếu niên trong ánh mắt rúng động của đám người. Nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung vào Tần Hiên. Xó xỉnh căn bản bọn hắn không thèm để ý bây giờ lại trở thành chỗ vạn chúng chú mục. Tần Hiên lắc lắc ly rượu vàng đỏ, cười nhẹ. Người đã đến, Tiêu Vũ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một vòng hào quang. Hắn tới, tự nhiên ta cũng sẽ tới. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Giờ khắc này trong trang viên lại phảng phất vỡ tổ. Một chút thanh niên tuấn tài ghen tị đỏ con mắt. Thiếu niên này là ai? Hắn cùng với Tiêu Vũ quan hệ như thế nào? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Tần Hiên, Bất quá những ánh mắt này đối với Tần Hiên mà nói lại phảng phất như không có gì. Mạc Thanh Liên khẽ mím môi, đối với sự biến hóa của những quyền quý chung quanh kia cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ đang chuyện trò vui vẻ cùng Tần Hiên, không khỏi âm thầm thở dài, trong mắt mấy phần buồn bã. Có lẽ, thân phận Tiêu Vũ có tư cách tại bên người Tần Hiên hơn. Mà nàng, chung quy chỉ là nữ tử Mạc gia, một người ngay cả nội tình cũng không vào, lại có thể nào bình yên đứng bên cạnh Tần Hiên. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Liên không khỏi âm thầm nắm chặt tay, khớp xương hơi trắng bệch. Vậy, là Thiên Kim Tiêu gia, hay là Tiêu Vũ mà ta biết? Tần Hiên nâng ly mà cười, Tiêu Vũ tự nhiên là chỉ là Tiêu Vũ. Thiếu nữ mỉm cười, vậy ngươi tới làm gì? Ngón tay trắng nõn như ngọc đang cầm quyển sổ trên tay không khỏi hơi dùng sức, thần sắc Tiêu Vũ tại thời khắc này lại như có chút tinh nghịch. Nàng khẽ ngẩng đầu, cùng Tần Hiên bốn mắt nhìn nhau. Nhân quả, Tần Hiên cười, hắn nhìn qua Tiêu Vũ, hơi lắc đầu, không nói nữa. Hắn biết Tiêu Vũ thuở nhỏ vào cổ tháp, kinh thư, thanh đăng là bạn. Ở nơi đô thị sầm uất coi trọng vật chất này, Tiêu Vũ như là thế ngoại Phật Liên, hiếm thấy hiếm gặp. Tiêu Vũ muốn nhờ vào đó chấm dứt cùng nhân quả cùng Tiêu Như Quân, có thể sao? Nếu thật chấm dứt, Tiêu Vũ cũng coi không còn lo lắng. Như thế tâm cảnh của nàng sẽ viên mãn, nói không chừng mấy năm sau liền có thể nhập đạo. Bất quá chuyện thế gian này 89 phần 10 không như ý, Tiêu Vũ muốn chấm dứt nhân quả, ngược lại hắn cảm thấy nhân quả này muốn chấm dứt e rằng quá khó. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi vào yến hội. Giờ khắc này, yến hội lại một lần nữa yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều yếu ớt đáng thương. Đám người quyền quý đứng ngoài nhìn về phía trung niên mặt mày sáng sủa, có vài phần thư sinh phía của sắc thần sắc chợt trở nên tràn đầy kính sợ. Tiêu Như Quân, trung niên nhân khóe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, con người thâm thúy như tinh không. Dù ai cũng không thể nhìn ra trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tần Hiên quan sát Tiêu Như Quân, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Như Quân, bất luận kiếp trước hay kiếp này. Chân chính gặp mặt, Tần Hiên ngược lại dâng lên mấy phần hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người có thể nhẫn tâm bỏ vợ từ nữ, tùy ý thê nữ gia nhập cổ tháp, đến tột cùng bạc tình bạc nghĩa đến loại tình trạng nào. Một tên thiếu gia tầm thường nhất Tiêu gia, cuối cùng thiếu một chút liền chấp trưởng toàn bộ Tiêu gia. Tần Hiên cảm thấy, thân thể mềm mại thiếu nữ bên cạnh đang khẽ run. Quay đầu nhìn về Tiêu Vũ, sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, trong mắt đã không còn bình tĩnh, tràn ngập dãy rua. Tiêu Vũ muốn kết thúc nhân quả, nhưng nhân quả thế gian này lại có thể nào dễ dàng kết thúc như vậy? Tần Hiên cười, hắn xòe bàn tay ra, đem bàn tay mềm mại của Tiêu Vũ nắm lấy. Ta vẫn ưa Tiêu Vũ thích lấy Phật làm bạn, Tần Hiên nhẹ nhàng nói, còn nhân quả này, có kết thúc hay không lại thế nào? Thân thể thiếu nữ giờ phút này, ngừng run, nàng quay đầu nhìn dung mạo hơi có vẻ non nớt của Tần Hiên, chẳng biết tại sao nội tâm chập trùng nổi sóng của nàng giờ này đột nhiên trở nên bình tĩnh. Loại cảm giác này, rất yên bình, cách chương.